Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105. Tóc vàng gái Tây Natasha. Thượng đế lão ca lễ vật. 4/6 cầu đặt. Đại kỳ thành phố không có chu dương đáng giá chú ý cùng dừng lại đồ vật. Batmobile cấp tốc hướng về những địa phương khác chạy mà. Gặp phải khó có thể vượt qua khu vực. Hoặc là vô pháp chạy khu vực. Batmobile sẽ tự động biến dạng. Thích ứng đủ loại hoàn cảnh. Một đường thông suốt. Từ đầu chí cuối. Chu dương đều không cần thiết lo lắng. Chỉ cần xác thực rồi phương hướng. Nó liền sẽ hướng phía nơi này tiến phát. Tiểu sinh sống thật là thoải mái. Chu Dương hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Nhìn thấy cách đó không xa liều lĩnh cuồn cuộn khói dày đặc. Tựa hồ là địa phương nào bốc cháy rồi. Khoảng cách càng ngày càng gần. Chu Dương thấy rất rõ cháy đồ vật. Đó là một chiếc máy bay. Hơn nữa trên máy bay ký hiệu để cho Chu Dương hết sức hiểu rõ. Đây không phải là cho mình đưa hỏa linh quả máy bay sao? Nửa đường trên rơi, cách đó không xa, một cái cụt tay tóc vàng nữ nhân hướng phía chiếc xe phất phất tay. Phảng phất tại cầu cứu, đối phương trên máy bay sẽ có hỏa linh quả, nói không chừng còn có những bảo vật khác. Bây giờ may mắn bắp vẫn không có biến mất, nhất định sẽ đại thu hoạch. Nghĩ tới đây, hắn để cho chiếc xe thay đổi vốn là phương hướng, hướng phía máy bay rơi xuống địa phương cấp bách chạy mà đi. Đến gần vừa nhìn, Chu Dương phát hiện đây là một cái ngựa Tây, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt đạm lam, vóc dáng cao gầy, không sai biệt lắm 1m8, đặc biệt là hai đầu chân, thẳng tắp thon dài, tuyệt đối là chân chơi năm hàng loạt. Đây nhan trị trí ít có thể đánh 9/10, lại thêm lệch quốc bạn thân phận của người, còn có thể tăng thêm. 620 duy nhất ảnh hưởng mỹ cảm chính là nàng cánh tay trái không rực biến mất. Mặc dù đã băng bó, lại vẫn liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu. Nàng gò má đẹp đẽ thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ. Da thịt càng lộ vẻ tái nhợt. Đối với mỹ nhân, Chu Dương luôn luôn là nho nhã lịch sự. Xin chào, cần trợ giúp gì sao? Nếu để cho nữ tiếp viên hàng không nhóm thấy một màn này, tuyệt đối sẽ giận đến thổ huyết. Đồng dạng là nữ nhân, khác biệt làm sao liền lớn như vậy chứ? Thật là rất cảm tạ ngài. Tóc vàng mỹ nhân vừa nói một khẩu lưu loát nước hoa nói. Không dừng được đối với Chu Dương ngỏ ý cảm ơn. Dù sao đây là tận thế, lòng người lạnh lùng, liền tính đối phương lái xe mặc kệ nàng rời đi, đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Natasha ôm lấy thử một lần thái độ cầu cứu, không nghĩ đến đối phương là một người nhiệt tình. Chỉ là Natasha không rõ, Chu Dương rõ ràng chính là đang muốn cua nàng. Các ngươi có hay không cầm máu dược vật, ví dụ như cầm máu thuốc xịt, ta cần giúp đỡ. Nàng chảy máu quá nhiều, nếu mà vô pháp cầm máu, nhất định sẽ chảy máu mà chết. Đúng rồi, ta trong phi cơ còn có đồng bọn, ngươi nhìn xem có cơ hội hay không đem người cứu ra. Cầm máu thuốc xịt, xin lỗi, không có vật này. Tuy rằng Chu Dương đi qua bệnh viện, thấy qua đại lượng dược phẩm, lại cho tới bây giờ không có mang đi một kiện, muốn vật này làm gì? Thân thể của mình rất tốt, bách bệnh không sinh, liền tính xuất hiện đoạn chi, không phải còn có Hồ Hiểu mang cái này nhũ mẫu sao? Natasha trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, trên mặt lộ ra cười khổ. Đây là tận thế, nhất vật có giá trị là thức ăn và nước uống. Vật này quan hệ sinh tử, trừ chỗ đó ra những vật khác chỉ là lệ thuộc phẩm. Trừ phi mình cần. Nếu không rất ít có người sẽ chuyên môn thu thập vật này. Vận khí bản thân tốt, gặp phải người hảo tâm. Vận khí không tốt, bọn họ không có mang theo cầm máu đồ vật. Ngươi muốn trị thương à? Cái này rất đơn giản. Hồ Hiểu dùng sữa một khẩu. Khụ, chữa trị cho nàng một hồi. Natasha không nghĩ đến Batmobile có hạn trong không gian lại toát ra một người đến, giật mình ở trên xe đánh giá. Đây rốt cuộc là xe gì? Dám ở tận thế lái xe thể thao? Chỉ có thể là kẻ đần độn, cao hao xăng, không có năng lực bay liền trắng. Để bàn thấp hơn, khó có thể ứng đối phức tạp đa biến đường xá. Bên trong xe không gian có hạn, mang theo vật liệu số lượng ít, khuyết điểm quả thực quá nhiều. Duy nhất ưu điểm chính là đẹp trai. Phòng xa các loại cỡ lớn xe mới là đầu tiên. Đương nhiên, nước hoa phòng xa số lượng ít, nhưng còn có xe hàng trở thành lựa chọn. Càng làm cho Natasha ngạc nhiên là trên xe rõ ràng chỉ thấy hai người. Cư nhiên xuống người thứ ba, đây càng ngày càng để cho nàng không đoán ra. Lẽ nào đây là cái gì hắc khoa kỹ sao? Ngay tại nàng thất thần công phu, cảm giác cánh tay nhột vô cùng, phảng phất có vật gì tại vết thương qua lại chui vào. Natasha cúi đầu vừa nhìn, lại thấy Hồ Hiểu Dung trong tay liều lĩnh bạch quang, ngưng tụ vào vết thương vị trí. Cốt đầu cùng thịt lồi nhanh chóng sinh trưởng. Không đến một phút, mới tinh cánh tay đã mọc ra. Nàng hoạt động cánh tay mấy lần, cảm giác cùng không bị thương trước không có nửa điểm sự khác biệt. Kém duy nhất đừng chính là phương diện màu sắc ảnh vang lên. Natasha đã sớm khiếp sợ mở to tiểu miệng, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Thỉnh thoảng truyền ra "Oh my God", thượng đế các loại ngôn ngữ. "Cảm ơn ngươi, xin hỏi ngươi là thiên sứ sao?" Thái độ của nàng trở nên vô cùng thành kính, không dừng được đối với Hồ Hiểu Dung ngỏ ý cảm ơn. "Ta không là thiên sứ, ta là tiểu y tá, giác tỉnh dị năng, nhắc tới còn phải đa tạ Dương ca." Hồ Hiểu Dung mặt đầy sùng bái mà nhìn đến Chu Dương. Không có Chu Dương, nàng vẫn là một cái vô tri vô giác zombie, không thể nào sống lại một lần. Đối với Chu Dương, nàng là phát ra từ nội tâm cảm kích, vô luận Chu Dương để cho nàng làm chuyện gì, đều sẽ không chút do dự chấp hành. Natasha chuyển qua đến, nhìn về phía Chu Dương. "Thật rất cảm tạ ngài, vốn là muốn mượn ít thuốc vật cầm máu, hảo bảo vệ tính mạng của mình. Không nghĩ đến phúc tinh cao chiếu, cư nhiên gặp phải nắm giữ dị năng người, ngay cả cánh tay của mình cũng chữa hết. Cái này quá để cho nàng vui mừng. Dù sao thân thể của con người tứ chi có cân đối họ. Mỗi cái thân thể cơ quan đều có đặc biệt tác dụng. Thiếu một cũng không được. Mất đi một cánh tay, cho dù sống sót, cũng sẽ đối với cuộc sống của nàng tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Huống chi, đây là tận thế, thiếu mất một cánh tay, có nghĩa là tại tận thế sống tiếp có thể sẽ thu nhỏ." Bởi vì quá khích động, Natasha rơi xuống lại gần, chủ động hôn Chu Dương cái trán. "Người nữ nhân này cư nhiên chiếm ta tiện nghi." Chu Dương cho tới bây giờ thì không phải người chịu thua thiệt. Loại chuyện này đương nhiên phải mạnh mẽ trả thù lại. Hắn từ trên xe nhảy xuống, ngón tay nâng lên Natasha cầm, bắt đầu trước trả thù. Natasha không có phản kháng. Hai người kéo dài 5 phút mới kết thúc. Thân thể nàng biến mềm nhũn một ít, bị Chu Dương vứt xuống trên xe, liền muốn đem Natasha giải quyết tại chỗ. "Ta Chu Dương lửa không phải là dễ dàng như vậy có thể diệt đấy. Khơi mào đến liền muốn thừa nhận đại giới. Mời ngươi chờ một chút. Trước tiên mau cứu đồng bạn của ta. Hơn nữa ta là thượng đế con dân, sẽ chỉ ở đêm tân hôn đem trong sạch giao cho trượng phu của mình. Trừ phi ngươi nguyện ý cùng ta kết làm vợ chồng. Nếu không ngươi không thể bắt nạt ta. Ta tối đa chỉ có thể cho ngươi cắn một hồi." Chu Dương nghe được nói bóng gió, không nghĩ đến tóc vàng ngựa Tây lại còn rất thuần khiết. "Cảm tạ thượng đế lão ca đưa tới lễ vật. Đây là ngươi nói, không cho phép đổi ý." Chu Dương cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. Nếu bên trên xe của mình nhớ xuống chính là không dễ dàng như vậy, Chu Dương cũng không sợ nàng đổi ý. hắn sải bước hướng phía phương xa còn đang bốc hỏa máy bay đi tới. Trên máy bay liều lĩnh lửa cháy hừng hực, một cái nam nhân bao vây vỡ vụn máy bay hài cốt dưới. Đứt đoạn thiết bản đâm xuyên qua hắn nửa người dưới. Hỏa diễm mặc dù đối với hắn có ảnh hưởng, lại không có thiêu chết hắn. Gia hỏa này 10 có 8 9 ăn qua hỏa linh quả, cho nên mới cầu thả đến bây giờ. Quá cảm ơn ngươi, Natasha còn sống không? Nam tử thấy Chu Dương muốn cứu mình, mặt đầy cảm kích, nhưng mà, Chu Dương mặt không thay đổi kéo một cái phía trên thiết bản. Hài cốt rớt xuống, đem đầu hắn lấy được nát bét, người đã chết, không thể cứu. Chu Dương hướng về phía xa xa Natasha hô, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.